Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, lại gặp lại. Cao Khiên dung mạo tuấn mỹ, thân hình cao lớn, khí chất tự phụ, một đường mà đến hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hắn không nói nhiều, nhưng biết được lại không ít. Biết Tích Thúy chưa từng tới nơi này, gặp phải cái gì đều sẽ vì Tích Thúy giảng giải. Chính là giảng giải nội dung thập phần ngắn gọn, nhiều nhất vài câu, ngắn hơn thời điểm, chỉ gọi ra 2-3 cái tự. Tỷ như nhìn đến trong điện Phật tượng thì liền sẽ nói cho Tích Thúy đây là đâu một tôn. Nhị ca đối với này ngược lại là có sở hiểu rõ. Ta hiểu được không nhiều, bất quá là ngày thường cùng bà đãi lâu liền nhớ kỹ. Bà liền là chỉ nãi nãi, Đại Lương thường lấy bà tên khác. Tích Thúy vốn là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ đến Cao Khiên sẽ còn trả lời. Nguyên là như thế, trách không được ở nhà huynh đệ tỉ muội bà tối sủng nhị ca. Người nói vô tình, người nghe dùng tâm. Cao Khiên dường như hiểu lầm ý của nàng, đột nhiên trầm mặc sau một lúc lâu, thật lâu sau mới nói, không được nghĩ nhiều. Bà cũng là vui thích của ngươi. Tuấn Mỹ dung nhan nổi lên một tia cục xúc bất an. Hắn nghĩ đến đâu đi? Tích Thúy giờ khóc giờ cười. Khi nàng là đối Cao lão phu nhân bất công mà cảm thấy phẫn uất bất mãn sao? Tích Thúy trong lòng biết nàng liền xem như giải thích, hắn cũng sẽ không nghe. Nàng lo nghĩ, dứt khoát liền không giải thích. Một là vì lười giải thích, hai là bởi vì làm cho hắn như vậy hiểu lầm cũng hào. Tuy có chút không phúc hậu, nhưng Cao Khiên chỉ có như vậy hiểu lầm, trong lòng mới có thể càng thêm bất an. Đối đãi nàng cái này tiểu muội mới có thể càng thêm để bụng. Bình thường căn bản không tín cái này Cao Khiên. Gặp Tích Thúy quyên chút tiền nhan đèn sau, thập phần không có nguyên tắc gật đầu, mặt không thay đổi tán dương. Tích góp chút công đức cũng là tốt. Nhân quả luân hồi, hôm nay giống dưới thiện bời, ngày sau tất làm có thể thu hoạch thiện quả. Nhị muội có tâm, lại làm Tích Thúy muốn quyên chút tiền thì bên cạnh Cao Khiên chân dài một bước, trước nàng một bước, đem đồng tiền ném vào công đức trong dương. Tích Thúy, nhị ca, này quyên tiền nhan đèn tích công đức sự nào có thay người làm giúp? Cao Khiên, ngươi nguyệt lệ không nhiều, không cần lãng phí ở này. Ta ngươi là huynh muội, huyết mạch tương liên, huynh muội bản một thể, không phân ta ngươi. Tuy là nói như vậy, nhưng lập tức hồi Tích Thúy biểu lộ ra muốn quyên tiền nhan đèn ý tứ thì lại không đoạt ở nàng đằng trước, mà là dứt khoát đem trong tay áo túi tiền nhét vào Tích Thúy trong tay. Túi tiền nắm trong tay, điềm lượng một chút, pha trầm, hôm nay đi ra ngoài, mang tiền bạc không nhiều, nếu ngươi không đủ, có thể trực tiếp tới tìm ta muốn. Cao Khiên thấp giọng nói, ta cầm lương tháng, ngược lại là không cái gì dùng. Đột nhiên phất nhanh, không biết làm sao, khác ca ca đều là vì muội tử mua chút đồ trang điểm cùng hài bao. Đến Cao Khiên nơi này, lại trở thành tùy tiện nàng như thế nào quyên tiền nhan đèn. Yêu quyên bao nhiêu quyên bao nhiêu. Tích Thúy nhất thời không nói gì, không biết là nên cảm thán một tiếng có tiền thật tốt, vẫn là ở trong lòng thầm mắng một câu đáng giận kẻ có tiền. Nhưng là không đủ, trong lòng âm thầm lưu ý muội tử sắc mặt. Cao Khiên mặt lộ vẻ xin lỗi, nhị ca, hôm nay đi ra ngoài dâng hương sở mang tiền bạc không nhiều. Đợi sau khi trở về, ta sẽ cho ngươi một ít. Đủ đủ, Tích Thúy nhanh chóng lắc đầu, này một túi tiền bạc đến cùng muốn xài như thế nào? Toàn quyên tiền nhan đèn, tựa hồ có chút lãng phí. Tích Thúy đau lòng tiền, nhưng ngẫm lại, này vốn là cái hoang đường trong sách thế giới, nàng đều có thể chết mà sống lại, số tiền này cũng không giống như là trong trò chơi tệ một dạng sao? Mang không đến trong hiện thực đi, nàng ở chỗ này tiết kiệm lại vô dụng, Nhưng là, liền xem như tiền ảo nàng cũng luyến tiếc hoa a. Trò chơi tệ còn phải cố gắng tích góp, hoặc là cố gắng kiếm tiền khác tiền tài năng đạt được đâu. Không nghĩ đến nàng đối với này nhi con người cảm tình còn không bằng đối tiền đến thật sự. Tích Thúy lược cảm giác xấu hổ, đem túi tiền trực tiếp trả trở về tựa hồ cũng không quá tốt. Tích Thúy ý tứ đi trong điện công đức trong dương mất điểm bạc vụn. Cuối cùng mới đưa túi tiền trả cho Cao Khiên. Cao Khiên thần sắc thoáng cương ngạnh, muốn nói điều gì, lại không biết nên nói như thế nào. Hắn cái này muội tử từ trước nhận không ít khổ, vốn nên bị xem thành hòn ngọc quý trên tay. Tài sản vô số, hồ cừu thêu áo trung che chở lớn lên, nay nhưng ngay cả chút tiền bạc cũng không dám hoa. Hắn trong lòng bất mãn, phản ánh ở trên mặt, mím môi, khuôn mặt càng thêm lạnh lẽo, có vẻ có chút hung, cũng không biết là tại cùng ai chí khí. Nếu yêu thương cái này muội tử, liền muốn pháp nghĩ cách muốn bù lại trở về. Bà quyên tiền nhan đèn là động một cái là ngàn lượng. Tiền này trong túi không nhiều tiền bạc, còn dư lại tiền, ngươi thu liền là, chớ cùng ta khách khí. Hắn cứng rắn nói, đem túi tiền lại trả cho Tích Thúy. Sải bước bước ra cửa điện, Tích Thúy nhìn bóng lưng hắn. Lại nhìn một chút tiền trong tay túi, chỉ có thể kiên trì đuổi kịp, theo Cao Khiên một đường quyên tiền, theo chính điện quyên đến thiên điện, mỗi đi công đức trong dương ném tiền thời điểm, Tích Thúy cũng cảm giác chính mình đặc biệt giống một cái tán tài đồng tử. Cả người mạo kim quang, trên ót đều có khắc, có tiền, hai cái đại tự. Nàng cùng Cao Khiên này nghiễm nhiên như nhà giàu mới nổi hành vi. Rất nhanh liền hấp dẫn người khác chú ý, dồn dập nhỏ giọng nghị luận hai người này quần áo hoa quý. Dùng sức tát tiền thanh niên nam nữ, liên quan mấy cái vốn nên tâm như chỉ thủy tăng nhân cũng không nhịn được phiết đầu nhìn bọn họ một. Hai mắt, như vậy gợi ra chú mục phương thức, thật sự không tốt, Tích Thúy cảm giác nàng cùng Cao Khiên chính là lưỡng địa chủ gia ngốc nhi tử. Cao gia quả thật có không ít ruộng tốt, trong trình độ nào đó mà nói như vậy cũng không có sai. Liền tại Tích Thúy cất bước đang chuẩn bị cùng Cao Khiên cùng nhau đạp ra đại điện thời điểm. Theo ngoài điện bỗng nhiên đi tới hai cái thiếu niên tăng nhân. Một cái cao nhất chút, một cái thấp một ít, thấp cái kia tiểu sa di, ánh mắt đen lúng liếng, cười cùng đồng bạn nói. Ta nghe nói là cũng là hoảng sợ, cũng không biết là nào hai vị thí chủ rộng lượng như vậy. Lại quyên nhiều như vậy tiền bạc, cao một chút cái kia chân trái hơi thọt, cổ tay huyền Phật Châu, hành tẩu khi như một gốc vắng lặng thanh trúc, tác phong nhanh nhẹn, nhất cử nhất động, đều cảnh đẹp ý vui, tựa như minh nguyệt cho thanh sơn cùng nhau đâm vào trong lòng. Diện mạo như hảo nữ. Lại không lộ vẻ âm nhu, kia què chân thiếu niên tăng nhân mỉm cười nói, vừa có rộng lượng như vậy thí chủ, nên cảm niệm mới là, Tích Thúy bước chân lúc này dừng lại, cả người sững sờ ở tại chỗ, Di Ngọc, bên tai truyền đến Cao Khiên hỏi tiếng, nhưng Tích Thúy lại giống như cái gì đều không nghe được. Thiếu niên kia tăng nhân cùng tiểu sa di càng chạy càng gần. Tăng bào bị gió thổi động nhẹ nhàng dơ lên, hành tẩu tại, đạp ra hài lý, sạch sẽ được phảng phất bất nhiễm hạt bụi nhỏ. Đó là vệ đàn sinh, Tích Thúy sẽ không nhận sai, đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến không hề phí công phu. Dung mạo của hắn cùng 10 tuổi khi so sánh, cũng không có bao nhiêu đại biến hóa, chỉ là ngũ quan đều nảy nở. Rút đi vài phần thế tục yên hòa khí, hơn vài phần nước ngoài sơ lãng cho thanh ý, mày trưởng mà xa, môi đạm mà mỏng, giống như khói lạc hoành lâm, núi trầm xa chiếu, miểu miểu lại xa xăm, cái kia gầy teo tiểu tiểu co giúp ở phân tiểu dơ bẩn trung tiểu nhân. Đã trưởng thành một vị tác phong nhanh nhẹn thiếu niên, hắn trước là không thế nào cười. luôn luôn cúi mắt mi, trầm mặc không nói, cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm, nhưng lúc này trong mắt hắn ẩn giấu nụ cười thản nhiên. Cùng tại Biểu Nhi Sơn Thượng so sánh, quả thực có biến hóa nghiêng trời lệch đất, xem ra rời đi Biểu Nhi Sơn sau, hắn qua được không sai. Tiểu Sa Di, sư thúc nói được hữu lý, nếu gặp phải, ta nhất định muốn giáp mặt tạ qua hai vị này thí chủ. Di Ngọc, Tích Thúy phục hồi tinh thần, ta không sao. Vệ Đàn Sinh đã cùng kia Tiểu Sa Di đi đến trước điện. Mắt vừa nhấc, liền chú ý đến đứng ở ngoài điện Tích Thúy cho Cao Khiên. Hắn dừng ở Tích Thúy trên người, ánh mắt còn ngậm chút nụ cười thản nhiên. Ánh mắt đảo qua, xem nàng cho xem những người khác cũng không có cái gì phân biệt. Tích Thúy bản còn có chút khẩn trương, lúc này đổ nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo Cao Khiên ống tay áo, đi bên cạnh vừa đứng. Vì Vệ Đàn Sinh cùng kia Tiểu Sa Di nhường đường, Vệ Đàn Sinh nhìn nàng một cái, lại dừng bước chân, mỉm cười, đa tạ, Tích Thúy, khách khí. Mắt thấy Vệ Đàn Sinh cùng Tiểu Sa Di cùng đi vào trong điện, Tích Thúy thu hồi ánh mắt, Vệ Đàn Sinh không có nhận ra nàng đến. Đây là đương nhiên, nàng bây giờ bộ dáng cùng ban đầu ở Biểu Nhi Sơn Thượng thời điểm so sánh, quả thực có cách biệt một trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?